Chương 385, Lục đạo ban cường đại. Nhìn hình tượng đại biến mạ đa dạ, cảm thụ được ban cường đại, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ đều là không kiểm hãm được nghiêm sắc mặt. Xạ sủ kẻ là, cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hết sức ăn ý một tả một hưu, từ nơi này hai cái phương hướng xông về mạ đa dạ. Ở trên người của hai người, cuồng phong cùng lôi đỉnh cũng là ngày càng nồng đậm, khí tức cũng là ngày càng bàng bạc lên. Nếu như thì ra, mạ đạ dạ tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Nhưng bây giờ, cũng là hoàn toàn khác nhau. Cũng liền ở chỉ một lúc, mạ đạ dạ trong mắt gìn nghệ gẳng vi vi một sáng, liền nghe mạ đạ dạ khe khẽ nỉ non một cái tiếng. Luân mộ lìm bỏ hẹn gồ cụ trong khoảnh khắc. Bốn đạo vô hình vô chất bóng dáng, không thuộc về cái không gian này, không có người có thể thấy bóng dáng. Cứ như vậy chia binh hai đường, hướng về nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phong đi. Mặc dù nói, luân mộ lìm bỏ hẻn gỗ cụ chế tạo bóng dáng, không có trưởng khống lục đạo tiên thuật không cách nào cảm giác được. Có thể điệu tiên chú ấn, cũng là không một muốn so với lục đạo tiên thuật cao cấp hơn lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ tuy là nhìn không thấy luân mộ lìm bỏ hẻn gỗ cụ chế tạo ra bóng dáng, lại có thể cảm giác được luân mộ lìm bò hẻn gỗ củ bóng người tồn tại. Lập tức, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ liền dường như hóa thành một đoàn cuồng phong, cùng với một tia chớp. Nhanh chóng tránh né luân mộ lìm bò hẻn gỗ củ bóng người công kích. Tiên pháp phong độn xoắn ốc liệt không kiếm tiên pháp lôi thần điện từ mâu kèm theo hai tiếng khét đều tiếng vang lên. Cuồng phong kiếm cùng điện từ chi thương nhanh chóng xuyên qua bóng dáng, nhưng cũng không cách nào xúc phạm tới bóng dáng. Địch nhân không phải trong cái không gian này. Không có không gian năng lực, chúng ta chỉ có thể tránh né. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ nhanh chóng đoán được luân mộ lìm bò hẻn gỗ củ năng lực phía sau, trong mắt thận trọng cũng là ngày càng nồng nặng. Lập tức, hai người chính là càng thêm cẩn thận một chút. Tốc độ phi khoái tránh né luân mộ lìm bò hẻn gỗ củ bóng người tiến công. Bất quá, luân mộ lìm bò hẻn gỗ củ bóng dáng nhưng là vốn có bốn cái. Hơn nữa luân mộ lìm bò hẻn gỗ củ bóng người tốc độ, nhưng là cùng lục đạo ban tốc độ tương đồng. Cho nên, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ tránh né, nhưng là tương đối không thoải mái. Nhìn nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ hai người thương hoàng chạy thuộc mạng dáng dấp, lục đạo ban trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thống khoái vẻ. Phía trước, chính mình còn bị hai cái này tiểu quỷ đánh bẹp. Hiện tại rốt cuộc đổi chính mình để nặng bọn họ đánh. Cái này tự nhiên là nhất kiện không gì sánh được thống khoái sự tình. Bất quá, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cuối cùng là quá sẽ chạy. Điều này làm cho lục đạo mạ đạ dạ vẫn còn có chút tâm tình khó chịu. Thực sự là hai bén nhạy chuột nhỏ. Luân mộ lìm bỏ hẻn gỗ cụ có thể tránh. Vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi làm sao tránh né kế tiếp một chiêu này. Cũng liền ở chỉ một lúc. Lục đạo mạ đạ dạ nhanh chóng kết ba cái nhận ấn. Ken Ga Xin Xây nhìn lục đạo ban động tác. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đều là không khỏi thần sắc khẽ biến, sau đó không gì sánh được cảnh giác cảm giác hết thảy chung quanh. Cái này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đến cùng phóng ra cái gì thuật, vì sao ta không cảm giác được một điểm mà biến hóa cũng chính bởi vì cảm giác không đến. Nạ dù tổ trong mắt mới toát ra cực kỳ nồng nặc thận trọng cùng cảnh giác. Nhưng mà nạ dù tổ không có cảm nhận được. Xạ sủ kẻ cũng là chú ý tới lực tràng biến hóa rất nhỏ. Ngay từ đầu, xạ xù kẹ trong mắt đầu tiên là lóe lên vài phần khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, xạ xù kẹ liền biết mình cảm giác được cũng không sai. Lập tức, xạ xù kẹ chính là trực tiếp trầm giọng hướng về phía một bên nạ rủ tổ mở miệng nói rằng, nạ rủ tổ, địch nhân công kích là triệu hoán vẫn thạch. Kèm theo xạ xù kẹ một cái này hạ xuống, nạ rủ tổ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần chấn động. Cái gì triệu hoán vẫn thạch cái này cũng có thể làm được tự nhiên. Tuy là nạ rủ tổ rất là chấn động, nhưng đối với xạ sủ kẻ vẫn là hết sức tin tưởng. Cho nên, nạ rủ tổ nhanh chóng hướng về phía xạ sủ kẻ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi. Thật có thể làm. Lại có thể nhanh như vậy liền cảm giác được ta phương thức công kích. Uchiha xạ sủ kẻ lực tràng loại năng lực sao chú ấn năng lực cùng lực lượng, thật đúng là vô cùng cường đại a bây giờ ta. Là càng ngày càng chờ mong nhìn thấy vị ấy dịp cả ồn ồ. Ta thực sự thật tò mò. Cái này cải biến toàn bộ thời kỳ, cả thế giới trí giả, hiền giả, đến cùng nắm trong tay, đến cùng có dạng gì lực lượng. Cũng liền ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thấp giọng nhỉ nó lúc. Viên kia vẫn thạch cũng cuối cùng là đột phá tầng khí quyển, xuất hiện ở trong mắt của mọi người, xuất hiện ở nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ trong mắt. Đùa dơ nói, cái này thực sự vẫn là nhỉ dạ sao lại có thể triệu hoán vẫn thạch, đây quả thực là có thể so với thần linh lực lượng. Chung quanh áo rồng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó thanh âm khô khốc thất thần dù gì nói 333. Địch nhân như vậy, khủng bố chỉ có dịp cả ổ ngỗ đại nhân tài có thể ngăn cản a, có thể dịp cả ổ ngỗ đại nhân hiện tại cũng không ở nơi này a, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cổ nổ hạ nhất phương, cũng là không khỏi sinh ra vài phần lo lắng. Mà thấy được viên này vẫn thạch nạ rủ tổ cùng xả xù kẻ, cũng là ở liếc nhau phía sau, hơi thả lỏng một hơi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này dáng vẫn thạch, bọn họ vẫn có thể ngăn cản. Cũng liền ở chỉ một lúc, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ ở một cái thuấn thân sau đó, chính là trực tiếp kề vai đứng chung một chỗ. Hai tay kết ấn, tiên pháp phong độn thần phong chi lực, tiên pháp lôi độn điện từ chi lực bất quá trong một sát na. Chỉ thấy nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ trong tay, hầu như tại đồng nhất thời gian xuất hiện một đoàn cuồng phong, cùng với một đoàn lôi đỉnh. Cũng liền ở chỉ một lúc, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ nhanh chóng đem cuồng phong cùng lôi đình hợp lại, sau đó miệng đồng thanh thấp giọng thét lên, dung hợp tiên pháp phong lôi thần thương oanh kèm theo một tiếng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một căn tử phong lôi ngưng tụ mà thành trường thương chính là trực tiếp hướng về vẫn thạch bay đi.